Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361. Vương Tạ Lễ, 5 phần 5, trở lại sinh mệnh thụ hạ. Dương Thúc Bảo móc một chút cây mây trắng hoa cùng lá. Móc một chút Lộ Y Bảo Tư trà phiến lá. Hắn lấy ra hòn đá nhỏ cữu đem hoa lá đập nát. Bỏ vào một cái bình thủy tinh có ích thanh thủy ngâm. Cuối cùng đi đến tăng thêm một giọt sinh mệnh tuyền. Suy nghĩ một cái, hắn lại đi đến tăng thêm một giọt sinh mệnh tuyền. Lần thứ nhất dược hiệu vẫn là sung túc một chút tương đối tốt. Cây mây trắng hoa lá là thiên nhiên thuốc hay. Lộ Y Bảo Tư trà lại giàu có vitamin. Bọn chúng một cặp đồng sớm ra trứng hẳn là không tác dụng. Đã không có tốt tác dụng, cũng không có xấu tác dụng. Cái này tương đương với thuốc hạ huyết áp, đủ loại vitamin trong phim tinh bột, chỉ là vật dẫn mà thôi. Chân chính có hiệu quả chính là sinh mệnh tuyền. Mang lên bình nhỏ, hắn lái xe trở về nông qua ngựa. Cô Krang ngay tại lối vào cửa hàng chờ lấy hắn. Nhìn thấy hắn sau khi xuống xe rất vui sướng vẫy gọi. Này, Dương, ta ở đây, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Dương Thúc Bảo lung lay bình nhỏ nói ra. Lòng chỉ muốn về, Cô Krang cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ta thích câu nói này. Bọn hắn xuyên qua chật hẹp ngõ nhỏ bò lên trên tiểu gò núi. Đến trong vùng núi Đại Hoàng Cung, tuổi trẻ tu trưởng Hoàng Kim Thuẫn vẫn như cũ ở tại tầng 2 lầu gỗ trong viện. Bên cạnh hắn có cái tiểu ghế nằm, một cái hình thù cổ quái đứa bé nằm ở phía trên. Này đứa bé dung mạo chính là lúc trước đánh nhau thời điểm Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn từng tới. Trụi lùi đại não vỏ, phát dục cổ quái ngũ quan, xám trắng nặng nề làn da. Hết thảy nhường hắn thoạt nhìn càng giống người ngoài hành tinh. Đây chính là nhi đồng sớm ra trứng mang tính tiêu chí dung mạo. Đứa bé ngủ thiếp đi. Hai cánh tay của hắn ngã tư ở trước ngực. Hai chân quan xoắn núp ở bụng dưới trước. Đây là rất không có cảm giác an toàn tư thế ngủ. Giống một đầu cô độc thú nhỏ. Đã tiếp vào bọn hắn đến thông báo Hoàng Kim Thuẫn cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn hắn chờ ở ngoài cửa. Hoàng Kim Thuẫn đi chân đất cẩn thận đi tới hỏi. Cầm tới thuốc sao? Dương Thúc Bảo đem bình thủy tinh nhỏ đưa cho hắn nói ra. Trước cho hắn uống hết bên trong nước. Nếu như hắn cảm giác không tệ, vậy liền lại dùng thanh thủy ngâm một ngày đút cho hắn. Hoàng Kim Thuẫn hiện tại hoàn toàn ôm lấy, ngựa chết chữa như ngựa sống tâm thái. Hắn cười khổ một tiếng nói, nguyện chư thần phù hộ hắn có thể khôi phục khỏe mạnh. Nguyệt Tina Á Thần từ bi thu hồi này nguyền rủa, đứa bé giấc ngủ rất nhạt, bọn hắn cứ việc chỉ là tại cửa ra vào thấp giọng trò chuyện. Nhưng hắn vẫn là tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn cũng không khóc không nháo. Chính là có chút vô lực ngẩng đầu hiếu kỳ quan sát bọn hắn. Dương Thúc Bảo đối với hắn cười cười. Hắn cũng trở về dùng dáng tươi cười. Hoạn có nhi đồng sớm ra chứng hài tử trí lực phát dục không có vấn đề. Nhìn thấy nhi tử tỉnh lại. Hoàng Kim Thuẫn trước cho hắn ăn vào bình nhỏ bên trong thanh thủy. Sau đó đem người hầu gọi tới đem cái bình bỏ vào tủ lạnh bảo tồn. Hắn nói với Dương Thúc Bảo, không quản ngài đưa tới dược vật có hữu hiệu hay không. Tiễn bộ lạc đều nhớ kỹ ngài thân mật cùng nhiệt tình. Căn cứ bộ lạc quy củ, ta sẽ không công tiếp nhận ngài lễ vật. Hẳn là còn lấy đáp lễ. Như vậy xin hỏi ngươi có gì cần này nọ sao? Dương Thúc Bảo khoát tay nói, ta đưa tới đây không phải lễ vật, vẻn vẹn một phần nếm thử. Nếu như này nếm thử hữu hiệu, vậy ngài lại cho ta lễ vật đi. Hiện tại liền miễn đi. Hoàng Kim Thuẫn không cùng hắn tranh chấp. Hắn cười nhạt một tiếng hỏi Cô Kra nói. Vị này Trung Quốc bằng hữu là làm động vật bảo hộ khu. Thật sao? Đúng vậy, ngay tại resort trấn chung quanh. Vậy thì tốt, chúng ta hoàng gia trong công viên có một ít thú vị động thực vật. Ngươi đi tuyển cử một chút thích hợp đưa cho Dương tiên sinh đi. Ta nhớ hắn sẽ thích những vật này. Làm tốt an bài sau hắn đối Dương thúc bảo khiến dùng áy náy. Nói mình còn muốn cùng đi nhi tử. Liền không tiếp tục cùng đi hắn. Cobra mang đi Dương thúc bảo. Trên đường hắn giải thích nói. Chúng ta tù trưởng là người tốt. Hắn rất tôn trọng người khác. Nếu như không phải lo lắng tiểu vương tử. Hắn sẽ tổ chức yến hội để khoản đãi ngươi. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đem thời gian giao cho tiểu vương tử. Bởi vì ai cũng không biết tiểu vương tử lúc nào sẽ chết yểu. Dương thúc bảo nói ra. Các ngươi quá khách khí. Kỳ thật không cần cùng đi ta. Ta chỉ là lấy hết một phần tâm ý. Vậy liền để chúng ta cũng tận một phần tâm ý đi. Hoàng cung có một nửa diện tích là ngự hoa viên. Trong hoa viên thực vật nhiều, tiểu động vật cũng nhiều, giống loài rất phong phú. Cobra giới thiệu với hắn nói, đừng nhìn vườn hoa này diện tích không lớn, nhưng có thể được thu vào trong đó động thực vật đều rất chân quý. Bọn chúng là chúng ta tộc nhân tại nhiều năm săn bắn quá trình bên trong tìm kiếm góp nhặt mà thành. Tù trưởng nhường ta làm chủ, vậy ta trước đưa ngươi một chút đậu khấu đi. Ngươi đã nói với ta lãnh địa của ngươi có khỉ đột đúng không? Dương thúc bảo giật mình. Các ngươi nơi này còn có đậu khấu. Loại thực vật này chủ yếu phân bố tại châu Phi bờ biển Tây chỗ trũng đầm lầy khu. Tại Nam Phi cảnh nội rất hiếm thấy. Dương thúc bảo từng nghĩ tại đại St. Lucia đất ngập nước bên trong tìm kiếm. Nhưng ngẫu nhiên đi tìm kiếm qua cũng không có phát hiện tung tích ảnh. Đậu khấu thuộc về họ gừng thực vật, giá trị rất cao, danh xưng thiên đường cốc lương. Bọn chúng là một loại thuần thiên nhiên thuốc tiêu viêm, cũng là khỉ đột yêu nhất đồ ăn vặt. Thích cũng không có việc gì sẽ hái một chút hạt giống nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Vừa có thể tiêu trừ thể nội chứng viêm, lại có thể tăng cường sinh mệnh hoạt tính. Trong hoa viên xác thực có đậu khấu. Cobran nói đây là bọn hắn bộ lạc cố ý tìm đến cho tiểu vương tử chữa bệnh. Đáng tiếc không có hiệu quả. Đối bọn hắn đến nói không có tác dụng gì. Trừ đậu khấu, trong hoa viên còn có hoa bên trong vương đế vương hoa. Sa mạc cam tuyền cây chuối rẽ quạt. Cây bên trong chi tượng khỉ bánh mì đại thụ. Không sợ hỏa thiêu bình nước cây. Người châu Phi tình yêu hoa sa mạc hoa hồng. Giống như hòn đá đậu phộng hoa đá các loại, đúng là phẩm loại đa dạng. Cobra cho hắn một chút cây chuối rẽ quạt tử gốc. Loại thực vật này áp dụng phân gốc sinh sôi. Cây cái bên cạnh sinh ra tử gốc. Cobra đi tìm người làm vườn đến tiến hành phân gốc. Nhìn thấy mấy cái người làm vườn chính quỳ trên mặt đất đào hang. Dương thúc bảo muốn hỏi một chút bọn hắn đang làm gì. Cobra không có tò mò tâm, trực tiếp kêu đến hai cái người làm vườn xử lý cây chuối rẽ quạt. Phân gốc rất đơn giản, dùng đao theo cơ bộ phận mở ra sau đó cẩn thận tách ra rễ cây lấy ra. Dạng này trở về trồng bọn chúng liền có thể sống xuống tới. Ngoài ra chính là khỉ cây bánh mì, loại cây cối này rộng rãi phân bố tại châu Phi đại lục. Tiễn bộ lạc đại lượng trồng loại cây cối này, bởi vì toàn thân nó là bảo, toàn thân có thể dùng dược vật, tỉ như cây này mộc phiến lá bên trong chứa phong phú vitamin cùng chất vôi. Là bản xứ cư dân yêu thích ăn rau quả, lá non có thể làm canh, phiến lá phơi khô đập nát sau có thể làm gia vị. Mà trái cây, phiến lá cùng vỏ cây có thể làm thuốc. Nơi đó cư dân thường dùng đến trị liệu bệnh sốt rét. Không chỉ như vậy, khỉ cây bánh mì quả thật là tốt đồ ăn. Vỏ cây bên trong chứa phong phú chất cellulo có thể chế tác dây thừng và nhạc khí huyền. Cũng có thể làm tạo giấy nguyên liệu. Tiễn bộ lạc giữ dùng vỏ cây đến chế tác vải thô tay nghề. Một chút lão niên phụ nữ dựa vào môn thủ nghệ này kiếm tiền sống qua. Bởi vì đại lượng trồng trọt, tiễn bộ lạc bồi dưỡng mảng lớn khỉ rừng cây bánh mì. bên trong có thật nhiều cây giống. Đối bọn hắn đến nói thứ này không đáng tiền, lấy ra tặng người cũng không đau lòng. Trong hoa viên động vật không nhiều, chủ yếu đây là cái mở ra thức không gian, bắt giữ tới động vật hoang dã sẽ vụng trộm chạy đi. Cochran nói bọn hắn phía trước bắt được một cái tiểu báo săn, mang theo Dương Thúc bảo muốn tìm tìm này tiểu báo săn bóng dáng. Bọn hắn tìm tìm không có tìm được tiểu báo săn. Sau đó Cobra muốn tìm người làm vườn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Phát hiện người làm vườn nhóm lại đi đào hang. Cái này liên Cobra cũng không nhịn được hỏi. Các ngươi đây là tại làm gì? Dương Thúc bảo quan sát một chút móc ra hang động. Đại khái đoán được đây là động vật gì hang động. Châu Phi địa khu có năng lực đào ra loại này hang động động vật thật nhiều. Thường thấy nhất chính là lợn đất. Oritrapus Afer, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.